Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, gặp thoáng qua. Trần Thiết Ưng mang theo Diệp Thần đi vào chủ khách chỗ ngồi. Cùng đang ngồi hoa hạ lớn nhất, quyền lực một đám người phất phất tay. Từ Tốn nói, đều ngồi đi, tại ta chỗ này không có quy củ nhiều như vậy. Số một thủ trưởng cười ha ha một tiếng nói ra, lão thủ trưởng còn lúc trước tính cách, hùng phong còn tại, khí thế không giảm năm đó à, cái kia chúng ta thì không khách khí. Trần Thiết Ưng cười nhạt gật gật đầu, lúc này thời điểm tất cả mọi người đi theo số một phản ứng ào ào ngồi xuống. Trần Thiết Ưng lại là không có làm tiếp, hắn lôi kéo Diệp Thần tay nói ra, hôm nay à. Ta đem các vị mời tới, khi thế cũng không có chuyện gì, cũng là cùng một chỗ tụ họp một chút, ở chỗ này thật nhiều năm, nếu không phải là bởi vì Diệp Thần tiểu tử này diệu thủ hồi xuân. Ta lão gia hỏa này khả năng đời này thì muốn ở chỗ này vượt qua. Tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ còn có thể có cơ hội cùng các lão bằng hữu gặp nhau. Lão thủ trưởng. Ngài bệnh là vị này Diệp thầy thuốc chữa cho tốt. Số một thủ trưởng kinh ngạc nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Thường Sơn lại là ở thời điểm này cười ha ha nói đến. Ta liền biết Diệp Thần tiểu tử này y thuật độc nhất vô nhị. Lúc trước ta cho là ta thân thể rất khỏe mạnh đâu. Sau tới vẫn là hắn cho ta nhìn ra một số manh mối. Đồng thời trực tiếp thì chữa cho tốt. Thường Sơn lời nói để mọi người càng thêm tin tưởng Diệp. Thần y thuật, số một lại là cười cười. Nhìn lấy Diệp Thần gật gật đầu. Tiểu hỏa tử rất không tệ. Triết Hải sự tình làm tốt lắm. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Bọn họ không nghĩ tới liền số một thủ trưởng đều gọi tán Diệp Thần. Thủ trưởng quá khen, Diệp Thần khiêm tốn chắp tay trước ngực đối với số một thủ trưởng nói đến. Chị tốt một cái người bệnh tình, có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng là số một cùng Thường Sơn đều ca ngợi Diệp Thần. Vậy đã nói rõ tuyệt đối không phải trùng hợp. Trần Thiết Ưng cái này thời điểm tiếp tục mở miệng nói. Đến, hôm nay còn có một chuyện, tin tưởng mọi người đều đã biết, cũng là nhận Diệp Thần vì ta khế tôn, mời mọi người đến làm chứng. Câu nói này vừa ra, tại chỗ người trong nháy mắt. An tĩnh lại, hiển nhiên chính thức nghi thức sắp bắt đầu. Kết nghĩa nghi thức vô cùng đơn giản. Trần Thiết Ưng cũng không thích những cái kia lễ nghi phức tạp. Lưu Bình bưng nước trà tới. Diệp Thần cho Trần Thiết Ưng dập đầu ba cái. Sau đó đem nước trà dâng lên. Hô một tiếng, ra ra, Trần Thiết Ưng kết quả nước trà. Trên mặt năm tháng dấu vết không che giấu được cái kia phần khuây khỏa nụ cười. Đem Diệp Thần kéo lên, cởi mở cười nói, tốt, cháu ngoan. Ngay sau đó, Trần Thiết Ưng quay người đối với tại chỗ rất nhiều thế gia lão đại nói đến. Ta Trần Mỗ chinh chiến thầy thuốc, chưa bao giờ lập gia đình. Về sau Diệp Thần chính là ta tôn nhi. Các vị đang ngồi ở đây đều là gia gia hắn. Bá bá, muốn là Diệp Thần có làm không đúng mới. Các ngươi làm trưởng bối có thể muốn giúp ta hung hăng phê bình hắn. Tuyệt đối không nên khách khí. Mọi người nghe đến đó trong lòng thầm hút hơi lạnh. Trần Thiết Ưng ngoài miệng nói là giúp hắn phê bình. Trên thực tế thì là nói các ngươi ánh mắt cho ta sáng lên. Diệp Thần cũng là hắn Trần Thiết Ưng cháu trai. Coi như hắn thực sự tội người nào. Các ngươi phê bình là có thể. Nhưng cũng giới hạn tại phê bình. Tại chỗ người cái nào không phải nhân tinh, bọn họ mang theo chính mình vãn bối từng trải thời điểm. Nói đều là như thế lời xã giao, thế nhưng là nếu quả thật có người dám động chính mình vãn bối, cái nào hội dễ tha? Số một thủ trưởng đứng lên cười ha ha một tiếng, chúc mừng nói đến, Diệp Thần là thiếu niên thần y, chúc mừng lão thủ trưởng thu một cái tốt tôn nhi. Nói xong hắn theo cảnh vệ viên cầm trong tay qua. Một bộ bút mực nói đến. Hôm nay tới vội vàng. Ta cái này làm bá bá không có mang lễ vật gì. hôm nay thì đưa một bộ chữ cho vãn bối đi. Ngay sau đó trải rộng ra bút mực giấy nghiên, diệu thủ hồi xuân, bốn chữ đem lạc khoản in lên chính mình con dấu về sau. Đưa cho Diệp Thần, Diệp Thần vội vàng nhận lấy, nói tiếng cảm ơn. Những cái kia đi theo trưởng bối tiến đến xem lễ hậu bối nhìn đến tràng cảnh này, từng cái ánh mắt phát hồng, hơi thở to khỏe. Bọn họ tuy nhiên từng cái thân là con nhà giàu, có thể là ai có năng lực để số một thủ trưởng ban thưởng chữ. Chỉ bằng điểm này, Diệp Thần thì vượt xa bọn họ. Có số một thủ trưởng đi đầu, cái kia chút làm trưởng bối há có thể lạc hậu. Từng cái đứng lên nói chúc mừng lời nói, đồng thời lấy ra lễ gặp mặt đưa cho Diệp Thần. Rất nhanh Diệp Thần trước mặt thì thu một đống lớn lễ vật. Tuy nhiên những lễ vật này vô cùng chân quý, nhưng là tại Diệp Thần tâm lý lại biết, những vật này cũng không phải là cho mình, mà chính là xem ở trần người quá quen phía trên. Nếu là không có Trần Thiết Ưng, tại chỗ người có mấy cái hội phản ứng chính mình. Yến hội tiếp tục hơn một giờ thì kết thúc, Trần Thiết Ưng đi về nghỉ, những cái kia lão đại đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này. Ào ào đứng dậy cáo lui, trong mọi người, trường bào màu đen bên người thanh xuân thiếu nữ lúc rời đi đợi có thể nói là ba bước vừa quay đầu. Lại, chẳng lẽ hắn vẫn là không có nhớ tới sao? Vẫn là nói hắn không nhìn thấy chính mình. Thanh xuân thiếu nữ không là người khác, chính là Vu Tâm Nhị. Toàn bộ yến hội đều kết thúc, Diệp Thần đều không có phát hiện nàng tồn tại. Cái này khiến nội tâm của nàng làm bên trong phi thường thất lạc. Ban đầu cho là mình xuất hiện coi như không bị Diệp Thần nhận ra, tối thiểu cũng phải có một chút cảm giác mới đúng a, chỉ là hết thảy đều không phải là nàng tưởng tượng như thế. Mang theo vô cùng thương tâm tâm tình rời đi sơn trang cửa lớn, liếc một chút nước mắt theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. Lúc này Diệp Thần đang cùng Thường Sơn bọn người trước nói chuyện phiếm, đột nhiên cảm thấy trong lòng căng thẳng, trái tim dường như bị một tia kim đâm một dạng đau đớn. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa vị trí, ánh mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại, ám đạo rất quen thuộc bóng lưng, Thường lão ca, Tống lão, các ngươi chờ một chút, ta giống như nhìn đến một cái nhận biết người. Diệp Thần vội vàng cùng Thường Sơn còn có Tống lão nói một câu, quay người chạy về phía cửa vị trí. Chỉ là chờ hắn đi tới cửa thời điểm, đạo thân ảnh kia đã không thấy tăm hơi. Cái này khiến Diệp Thần có chút buồn bực, thầm nghĩ đến, chẳng lẽ là ngươi sao? Vu Tâm Nhị sau khi rời đi, màu đen lão thái bà sắc mặt tái xanh nhìn lấy nàng, bén nhọn thanh âm nói đến, làm sao, ngươi cho rằng hắn sẽ nhớ ngươi? Nghe được thanh âm Vu Tâm Nhị, trong nháy mắt trong lòng căng thẳng, sắc mặt có chút tái nhợt lắc đầu, không có, tốt nhất không có, không phải vậy ngươi biết hậu quả. Hừ, Vu Tâm Nhị bất tranh khí, nước mắt ào ào lưu lại, Diệp Thần, hy vọng ngươi có thể thăng chức rất nhanh, còn có 10 ngày, ta khả năng thì theo ngươi âm dương tương cách. Giờ khắc này Vu Tâm Nhị trong lòng dường như hả quyết định cái gì quyết tâm, đừng tưởng rằng ngươi điểm tiểu tâm tư kia có thể giấu giếm được ta. Muốn chết, dễ dàng sao như vậy? Lão thái bà nhìn chằm chằm Vu Tâm Nhị nói đến, nếu không phải là bởi vì ta cái kia bất tranh khí, nhi tử, ngươi cho rằng ngươi có thể đi vào ta pháp nhãn? Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi hôm nay danh tiếng đại thịnh a, thì liền cái này Tống lão đầu đều đi theo ngươi thơm lây. Thường Sơn nhìn thấy Diệp Thần sau khi trở về, cười ha ha nói đến, Diệp Thần chỉ là nhấp nhô mỉm cười. Hắn trực giác nói với chính mình nhất định gặp qua cái bóng lưng kia, tuy nhiên không xác định đến cùng phải hay không Vu Tâm Nhị, nhưng là cũng nhất định cùng với nàng có quan hệ. Tống lão nghe được Thường Sơn lời nói về sau, mặt mo đỏ ửng, đối với Diệp Thần cảm kích nói đến, cảm ơn. Hừ, Tống Viện Mị lại là đứng ở một bên nhìn không được. cái này Diệp thần chảnh cái gì chứ? Gia gia mình đều nói tả, làm gì còn bày làm ra một bộ mặt thối. PS, khả năng là mọi người thấy nơi này thời điểm, sẽ cảm thấy nội dung cốt truyện có chút cẩu huyết. Ở chỗ này hai lượng rông dài hai câu. Thực cái này nội dung cốt truyện có nhiều chỗ hố đều là hai lượng thiết kế. Có thể có chút kéo dài hoặc là không được để ý địa phương. Hai lượng cũng chỉ là vì đến đón lấy nội dung cốt truyện có thể làm cho mọi người nhìn thoải mái. Đến bạo mà không phải loại kia chương chương đều có trang bức tình tiết. Nếu thật là chương chương đều trang bức, tin tưởng các vị thật to cũng sẽ có thẩm mỹ mệt nhọc, cũng khẩn cầu các vị thật to có thể cho hai lượng chỉ ra đến mau bệnh, chẳng ai hoàn mỹ. Hai lượng có lúc cũng cần một số kích thích cùng linh cảm, cái kia bình xịt thì miễn a ta sợ nhịn không được đối phun đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.